Mỗi ngày sau cái buổi pháp thoại thì lúc nào chúng ta cũng đọc cái bài kinh mà trích từ cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Thì khi mà đọc cái bài kinh đó đó, nó là: này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu thánh đạo, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ, vân vân. Và chúng ta thực hành thiền minh sát là theo cái sự hướng dẫn từ ở trong cái bài kinh này. Trong bài kinh này Đức Phật nói: này chư tỳ kheo. Quý vị ở đây cũng được gọi là tỳ kheo. Và ở trong cái bài kinh này thì cái phần kế đó là: này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân. Cái chữ mà sống quán thân ở trên thân thì nghe nó có vẻ là hiểu, có thể hiểu một cách dễ dàng, nhưng mà thật ra nó có nhiều những cái nghĩa ở trong đây mà mình có thể không có hiểu được. Cái câu tiếng Phạn đó là kaya kaya nupasi. Nếu như chúng ta không có học cái tiếng Phạn thì chúng ta sẽ không có hiểu được cái ý mà Đức Phật muốn nói ở đây. Và ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi đã có pháp học rất là nhiều, và ngoài ra ngài cũng đã thực hành thiền minh sát, và ngài dịch ra cái chữ hay là cái câu này, ngài giảng nghĩa ra một cách rõ ràng. Và bây giờ thì ngài thiền sư sẽ giảng cho chúng ta nghe cái ý nghĩa của cái chữ kaya. Cái nghĩa của cái chữ kaya có nghĩa là cái thân này nó là thay đổi, và thay đổi từng cái khoảnh khắc một. Nó không phải là của ta, nó không có đẹp. Và Đức Phật đã kinh nghiệm được, đã hiểu được về cái thân này, rồi từ đó ngài đã trở thành một cái vị Phật với một cái trí tuệ toàn giác. Còn chúng ta là những người chưa có được giác ngộ, mình không có hiểu được thế nào là thay đổi, là vô thường, không có cái ngã, không có đẹp. Mình lại cho rằng cái thân này nó là trường tồn, nó là vui vẻ, nó là có một cái ngã và nó đẹp. Thì cái cách hay là cái suy nghĩ của chúng ta như vậy, đó là đúng hay là sai? Và ngài nói rằng nó là sai. Khi mà mình thực hành, mình cần phải hiểu và mình cần phải kinh nghiệm cái sự thật về cái thân này. Do đó ở trong những cái phẩm tánh của cái pháp đó thì có một cái phẩm tánh đó là đáng khuyến khích để mời đến để mà thực hành. Đức Phật không có nói rằng mình phải tin một cách mù quáng những cái gì ngài dạy. Ngài muốn chúng ta đến thực hành và kinh nghiệm cái pháp của ngài. Và chỉ khi nào mà chúng ta tự mình kinh nghiệm và hiểu rõ thì chừng đó mình mới hiểu được những cái gì mà ngài dạy. Để hiểu cho rõ ràng những cái gì mà Đức Phật dạy thì chúng ta phải thực hành thiền. Và khi mình thiền, mình sẽ hiểu được cái bản chất tự nhiên, cái sự thật về cái thân và tâm này. Cái bản chất tự nhiên của thân và tâm đó là vô thường hay là thay đổi từng khoảnh khắc một. Nó là khổ và vô ngã và không có đẹp. Thì ngài giảng nghĩa là có hai loại thiền. Một loại đó thì gọi là samatha, có nghĩa là thiền định. Cái thiền này sẽ cho chúng ta một cái sự yên, nó làm cho tâm của mình nó được yên, nó lắng xuống. Và những cái sự chướng ngại tâm cũng sẽ được loại bỏ đi. Chướng ngại tâm là những cái gì mà làm cho cái tâm nó không có được im xuống. Và nhưng mà một người thực hành cái thiền định này thì cái tâm nó được yên, nhưng mà không hiểu được cái thực tướng của thân và tâm. Không hiểu được là thân và tâm này nó là thay đổi liên tục, nó là khổ, nó vô ngã và nó không đẹp đẽ chút nào cả. Và một cái thiền khác gọi là thiền Vipassana hay là thiền minh sát. Khi một người thực hành thiền minh sát, nếu như người đó có chánh niệm, thì ngoài cái việc là loại bỏ đi những cái chướng ngại tâm, người hành giả hay thiền sinh còn hiểu được cái thực tướng của thân và tâm, hiểu được rằng thân và tâm này nó là thay đổi liên tục, nó khổ, nó vô ngã và nó không có đẹp. Và Ngài giảng thế nào gọi là tà kiến, hiểu biết sai hay là ditthi. Cái tà kiến đây đó là một trong những cái bận nhơ của tâm. Thân và tâm này nó là không có được trường tồn, nhưng mà chúng ta cho là nó trường tồn. Thân và tâm này không có được vui vẻ, nhưng mà chúng ta lại cho nó là tốt đẹp. Cái thân tâm này nó là không có cái ngã, nhưng mà chúng ta lại cho rằng có cái ngã, có cái tôi. Thân và tâm này không có đẹp, nhưng mà chúng ta lại cho rằng nó đẹp. Và đó là những cái sự hiểu biết sai lầm mà chúng ta nhìn về cái thân và cái tâm này. Và cái sự hiểu biết sai lầm đó là một trong những cái phiền não, một trong những cái bận nhơ, nó làm cho tâm không có được sáng suốt. Thì ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật có nói rằng một trong những cái điều lợi lạc khi chúng ta thực hành thiền minh sát đó là làm cho cái tâm của mình nó được thanh tịnh. Ở trong những cái bài pháp thoại trước thì Ngài thường hay nói đến Lobha là tham, Dosa là sân, Moha là cái sự si mê, nhưng mà Ngài không có giảng nghĩa nhiều. Hôm nay thì Ngài sẽ giảng nghĩa thêm cho chúng ta biết về các cái loại phiền não. Có nhiều người thiền sinh sẽ biết rất là rõ về các cái phiền não này, thì quý vị cũng vẫn nghe một cách chăm chỉ, và có thể trong khi đó thì vì nghe chăm chỉ, cái tâm định sẽ được tăng lên. Chữ Lobha có nghĩa là tham hay là muốn. Và tham hay muốn đây có nghĩa là tham muốn những cái gì mà thuộc về các cái giác quan, như là muốn thấy đẹp, muốn nghe tiếng hay, muốn ngửi cái mùi thơm, muốn nếm cái vị ngon, muốn đụng những cái vật nó mềm. Với những cái người mà chưa có được giác ngộ thì chúng ta lúc nào cũng có cái sự tham muốn hết. Và nếu như cái tham mà nó quá mạnh thì mình sẽ không còn biết cái gì là đúng và cái gì là sai. Và một cái phiền não kế đến đó là Dosa, hay là cái sự sân hận, cái sự ghét. Và nếu như cái sự sân hận mà nó quá mạnh thì mình cũng không có biết cái gì là đúng và cái gì là sai. Cái phiền não kế nữa đó là Moha, hay là cái sự si mê. Cái tâm của một người mà có nhiều si mê là một cái tâm nó mù mờ, không có được thấy rõ ràng. Cũng giống như vào những cái lúc mà trời mùa đông thì trời bị sương mù. Và khi mà bị sương mù thì chúng ta lái xe sẽ không có thấy rõ đường đi được. Cái tâm mà bị mù mờ cũng giống như một cái tâm mà có rất là nhiều sương mù vậy. Mình không có biết, không có thấy được cái gì là thiện và cái gì là bất thiện. Do đó, chúng ta sẽ làm lỗi rất là nhiều. Cái phiền não kế tiếp đó là mana hay là tự cao. Tất cả mọi người đều có cái tự cao này. Những người nghèo cũng có cái ngã. Những người có học cũng có cái ngã. Và những người thất học cũng có cái ngã. Và đó là cái bản năng, dạ xin lỗi, và đó là cái tánh thiên nhiên của một cái chúng sanh mà chưa có được giác ngộ. Và với những cái người mà đã giác ngộ rồi thì cái ngã này của họ nó sẽ được bớt đi tùy theo cái tầng giác ngộ của họ. Ở cái mức độ thấp thì cái ngã nó bớt đi, nhưng mà nó chưa có được hoàn toàn loại bỏ đi. Ngã ở đây có nghĩa là chúng ta cho rằng mình giỏi hơn hay là mình khá hơn một cái người khác. Ví dụ như về cái sắc đẹp thì mình có thể nghĩ rằng tôi đẹp hơn anh đó hay là chị đó. Còn nói về của cải thì mình lại cho rằng tôi giàu hơn cái người đó. Và cái sự so sánh và cái có cái ngã ở đây đó là một cái sự suy nghĩ sai lầm, một cái tà kiến. Phiền não kế nữa đó là vichikicca hay là nghi ngờ, không có hiểu rõ. Và nghi ngờ ở đây là nghi ngờ về cái thân và cái tâm này. Không có biết rằng thân và tâm này nó là trường tồn hay là nó là vô thường. Một cái sự nghi ngờ về cái thân và tâm này. Phiền não kế nữa đó là tina hay là cái sự giả dười, một cái tâm không có được tích cực. Khi hành thiền minh sát thì chúng ta lúc nào cũng được hướng dẫn là phải quan sát, phải ghi nhận cái đề mục một cách kỹ lưỡng, cẩn thận để hiểu rõ cái bản chất thiên nhiên của thân và tâm, đó là thay đổi liên tục, vân vân. Nhưng mà cái tâm của mình thì không có thể nào theo dõi được đề mục. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm nó không có được linh động. Khi một cái tâm nó linh động thì nó sẽ rất là tỉnh táo. Còn một cái tâm giả dười là một cái tâm ù lì, không có được linh động. Vì vậy nên nó không có thấy rõ được cái đối tượng. Một cái phiền não khác nữa đó là udacca, có nghĩa là phóng tâm. Một cái tâm mà phóng túng là một cái tâm không có được nằm trên cái đối tượng, lúc nào nó cũng rung, nó không có được nằm yên. Cái lời hướng dẫn khi mà chúng ta hành thiền đó là phải quan sát cái đề mục một cách kỹ lưỡng. Nhưng mà cái tâm thì lắm lúc không có nằm ở trên cái đối tượng được. Khi mà cái tâm nằm được trên cái đối tượng thì nó sẽ nằm yên trên đối tượng, nó quan sát đối tượng. Nếu tâm mà nằm được trên đối tượng là lúc đó mình sẽ có được một cái sự định tâm. Còn nếu như tâm không nằm được trên đối tượng, lúc đó nó sẽ bắt đầu suy nghĩ, nó sẽ bắt đầu phán đoán, phê bình, chỉ trích. Thì một cái tâm mà suy nghĩ đó đây, đó là một cái tâm mà nó phóng túng, nó không có được nằm yên, nó không có được cân bằng. Khi mà cái niệm của mình nó bị yếu, mình không có quan sát được cái đề mục, thì lúc đó cái tâm nó sẽ không có nằm yên. Và Ngài cho một cái ví dụ giống như là một cái giống như là có một cái đống tro. Khi mà chúng ta thảy một cái cục đá vô trong cái đống tro thì cái tro đó nó sẽ bắn lên tứ tung. Thì cũng giống như vậy, nếu như một cái tâm mà không có được nằm yên trên đối tượng thì nó sẽ chạy phóng túng tùm lum hết. Mà khi chúng ta ghi nhận cái đề mục mà tâm không nằm yên trên cái đề mục mà nó chạy lung tung hết đó, thì không phải lỗi của mình. Tại vì Đức Phật đã có nói rằng đó là cái bản chất thiên nhiên của nó. Một cái tâm nó, bản chất của nó là nó sẽ chạy tùm lum hết. Và một cái phiền não khác đó là ahirika, có nghĩa là không có biết hổ thẹn. Và không biết hổ thẹn ở đây là không biết hổ thẹn những cái điều bất thiện, những cái tội lỗi như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm hay là nói dối. Anuttapa, anuttapa, not fearing to do evils. So dare to do evils. Anuttapa. Một cái phiền não khác nữa đó, đó là anuttapa, hay là không có ghê sợ tội lỗi, không ghê sợ làm những cái điều bất thiện. Và sư mới vừa giảng cho chúng ta nghe về bốn cái phiền não. Bốn cái phiền não trên nó làm cho cái tâm của mình bị dơ đi, không có được trong sạch. Như vậy, nếu như chúng ta muốn làm cho tâm của mình được trong sạch thì chỉ còn mỗi một cách, đó là phải thực hành thiền minh sát. Phải quán thân, hay là phải niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Phải thực hành cái tứ niệm xứ đó để mà loại bỏ đi các cái phiền não làm cho tâm bị dơ bẩn. Như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể loại bỏ được các cái phiền não này? Đức Phật có dạy rằng mình phải cần có cái sự tinh tấn là atapa. Bất kỳ những cái gì mà nó sanh lên qua cái thân và tâm này thì mình phải ghi nhận nó liền lập tức. Mà muốn làm như vậy thì phải có cái sự tinh tấn, phải có cái sự chú ý và phải có một cái tâm là muốn quan sát. Nhờ đó thì cái tâm nó mới có đầy đủ cái lực, nó mới linh động đủ để ghi nhận liền lập tức những gì sanh khởi qua thân và tâm. Thông thường những cái chúng sanh chưa có được giác ngộ thì tâm lúc nào cũng đầy dẫy phiền não hết. Nhưng mà đối với một cái người có chánh niệm thì ở mỗi một cái thời điểm, ở mỗi một cái niệm thì cái người đó loại trừ được phiền não ở mỗi một cái niệm. Trong khi niệm hay là ở mỗi một cái khoảnh khắc niệm đó, cái tâm ngay lúc đó sẽ không có tham, sẽ không có sân. Và cái tâm lúc nào cũng rất là sáng suốt. Ví dụ như khi mà chúng ta ghi nhận là phòng, nếu như cái tâm của mình được sáng suốt, mình sẽ thấy rằng ở cái vùng bụng nó phồng lên, hay là nó có một cái gì đó đẩy lên, hay là nó phồng lên. Và khi mà nó xẹp thì có một cái gì đó đẩy xuống, hay là nó xẹp xuống. Nếu như chúng ta quan sát rõ ràng thì chúng ta sẽ hiểu được cái điều đó. Và đây là một cái sự hiểu đúng đắn, tại vì đây là cái sự kinh nghiệm qua chính cái bản thân của mình. Với cái hiểu này, đó là đúng hay là sai, và đó là cái sự hiểu biết đúng. Sự hiểu biết đúng này được gọi là chánh kiến. Như vậy, nếu như muốn hiểu biết đúng và chính xác thì chúng ta cần phải có một cái tinh tấn. Tinh tấn thuộc về thân và tinh tấn thuộc về tâm, để mà nhận biết liên tục cái gì đang xảy ra. Nếu như chúng ta có thể có chánh niệm được trong một thời gian thì mình sẽ thấy được cái bản chất thiên nhiên của thân và tâm này, và mình hiểu được là qua cái kinh nghiệm của chính mình. Ở mỗi một cái thời điểm mà mình có chánh niệm thì mình sẽ hiểu được rõ ràng hơn. Và Ngài cho cái ví dụ là nói về phòng và xẹp. Mới lúc đầu thì chúng ta không có quan sát được, nhưng với cái sự tinh tấn, chú ý, thì từ từ mình sẽ coi được. Và nếu như cái tâm nó quan sát được phòng và xẹp liên tục trong vòng 1 phút, 2 phút hoặc là 5 phút, thì ngay cái lúc đó mình, cái chánh niệm của mình cũng rất là khá, tại vì mình có thể ghi nhận được khoảng hơn 300 lần một cách liên tục. Và trong cái lúc này đó, nếu như mình nghe cái gì thì mình cũng biết liền và niệm liền. Nếu thấy thì cũng biết và niệm là thấy. Và nếu ngửi cái gì thì cũng biết và niệm liền là ngửi. Làm được như vậy đó thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm được rằng cái gì mình ghi nhận hay là mình thấy rằng cái gì nó sanh lên rồi nó cũng mất đi. Mình thấy rất là rõ những cái này qua cái kinh nghiệm của chính cái bản thân của mình. Và đây là mình hiểu đúng. Và cái sự hiểu đúng này không phải từ ở đâu hết, mà từ những cái kinh nghiệm thực chứng. Từ đó cái đức tin của mình về những cái lời dạy của Đức Phật càng lúc càng tăng. Và mình hiểu rằng những cái gì sanh lên qua thân và cái tâm này nó thay đổi liên tục, và mình hoàn toàn không có thể nào điều khiển được nó cả. Ở mỗi một cái niệm thì ngay trong cái khoảnh khắc mà chúng ta có chánh niệm là ngay cái lúc đó cái tâm nó sẽ không có cái sự tham, nó không có cái sân, nó không có cái ngã, không có tự cao, nó không có cái sự nghi ngờ, tâm không có giả dười, nó không có phóng đi chỗ này chỗ nọ. Và vì cái tâm nó được yên, nó không có cái phiền não, cái tâm nó được trong sáng. Nhờ tâm được trong sáng như vậy thì nó biết rất là rõ cái gì đúng và cái gì sai. Nhờ đó tâm sẽ tránh làm những cái gì xấu, nó biết ghê sợ và nó biết hổ thẹn tội lỗi. Và Ngài nói thêm rằng nếu như một người mà thực hành thiện minh sát thì cái điều đó rất là tốt, tại vì người đó có thể loại bỏ được những cái phiền não bằng chính cái sự thực hành của mình. Nếu như cái sự thực hành của mình mà diễn tiến tốt đẹp thì mình sẽ trở nên khiêm nhường hơn, tại vì bây giờ sẽ không có cái sự so sánh nữa. Mình sẽ không nghĩ rằng tôi khá hơn, tôi giàu hơn hay là tôi đẹp hơn cái người khác, tại vì tất cả chỉ là thân và tâm. Tôi có thân và tâm thì người kia cũng là thân và tâm mà thôi. Mình trở nên khiêm nhường hơn. Đến đây, Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay, và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh được bình yên và hạnh phúc. Quý vị có thể thực hành thiền một cách cẩn thận, miên mật và kỹ lưỡng. Nhờ đó, quý vị sẽ hiểu được cái pháp một cách rõ ràng, chính xác. Chẳng bao lâu sau thì sẽ kinh nghiệm hay chứng ngộ được đạo, quả và niết bàn. Sa-du, sa-du, sa-du.